Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 26, bảo vệ P4. Góc truyện audio.com. Ánh kiếm sáng lóa lên. Lòng Kỳ Song trăm mối ngổn ngang nhìn cây kiếm đang dần đâm vào người. Kỳ Song nhắm mắt lại. Mặc Tuyết, ta xin lỗi. Vụt, cây kiếm lao nhanh xuống nhắm lấy trái tim Kỳ Song mà đâm. Tưởng chừng Kỳ Song sẽ phải chết thì bất ngờ. Một sức mạnh vô hình nào đó chặn lấy thanh kiếm đang gần như đâm xuống cơ thể kia. Người mang mặt nạ bà khẽ nhíu mày. Sức mạnh này, không lẽ, chi thần phẫn nộ ngàn năm. Đúng lúc đó, cây kiếm bị nội lực thâm hậu đánh bật ra nhanh chóng lao đến kẻ mang mặt nạ kia. Chỉ thấy người mang mặt nạ lúc này vui mừng như phát điên, lại không ngờ đến nguồn nội lực ấy khiến một chưởng này hắn bị trọn vẹn. Khẩu ngòn ngọt phun ngụm máu khụy xuống. Bóng dáng màu tím không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Kỳ Song tay bắt mạch. Chủ nhân, Thanh Long lẫn Chu Thước vội đến bên kẻ mang mặt nạ. Tưởng chừng người đó sẽ tức giận nhưng không. Hắn vui sướng nhìn bóng dáng màu tím như mình kia. Không thể sai được, Mặc Tuyết là em phải không? Nghe thấy có người gọi mình. Mặc Tuyết sững người lại. Tên nàng vốn chỉ có vài người biết. Làm sao hắn lại biết đờ si? Ôm lấy thân thể yếu ớt của Kỳ Song. Nàng nhìn người đang được Thanh Long truyền nội lực chữa trị kia. Giọng nói nhuốm vẻ tức giận. Ngươi là ai? Nhìn cô ôm lấy người con trai khác. Lòng hắn ghen ghét nhìn Kỳ Song, nhưng khi nhìn nàng tức giận khiến hắn bật cười. Em chả thay đổi gì. Vẫn là màu tím trung thủy. Nàng bỗng cứng người nhìn người kia. Nàng không tin. Không, chuyện này sao có thể. Người biết ý nghĩa màu này ngoại trừ Kỳ Song và nàng thì. Thiên Hỏa Nhã. Chấm chấm, nàng gọi tên hắn, trong giọng nói đang nghi ngờ kia lỗ rõ vẻ khó tin. Chỉ thấy hắn khẽ không vui đẩy Thanh Long ra lao đến chỗ nàng ôm lấy. Thì ra em không sao. Nàng cắn răng, trong mắt bỗng chốc hóa tím cho thấy nàng muốn giết người. Giết người con trai trước mặt mình. Nhìn Tây Nam vừa đúng lúc hạ xuống nhìn thấy một màn này liền đứng lặng cả người. Chỉ thấy Mặc Tuyết như phát điên đẩy Hỏa Nhã ra rồi đặt Kỳ Song đang hôn mê xuống đất. Tây Nam đưa huynh ấy đi ngay. Càng xa càng tốt, nghe nàng nói cả tên mình Tây Nam đã biết tầm quan trọng của chuyện này. Chỉ thấy tên quan huyện lệnh kia từ sợ hãi chuyển sang phẫn nộ gào lên. Các ngươi dám trốn, mau bắt chúng lại cho bản quan. Tây Nam đang tính vác Kỳ Song lao vào chém rất thì bỗng dưng một cơn gió lướt qua. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, đầu tên quan huyện lệnh không biết sao đứt rời cổ trong khi tên quan còn đang giận dữ. Đi mau, giọng nói Mặc Tuyết lạnh lẽo đến đáng sợ khiến Tây Nam không khỏi dùng mình mau chóng vác Kỳ Song vụt đi. Cách chương.